ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, một đóa tiểu hoa. Bắt trùng, Lộ Nguyên nỗ lực thẳng thắn thân thể. Mượt mà bụng nhỏ bắn hai hạ. Nhưng, chính là ta cảm thấy ta về sau sẽ không ở trở lại trên tinh cầu. Thẩm Miên ý bảo hắn tiếp tục nói, Lộ Nguyên trộm liếc Thẩm Miên liếc mắt một cái. Cảm thấy lạnh như băng viện trưởng không giống như là tức giận bộ dáng. Vì thế tráng lá gan mở miệng, ta sẽ mở ra tinh hạm, vẫn luôn về phía trước, tìm được vũ trụ sâu nhất địa phương. Bay về phía nam, chí hướng rộng lớn ha ha ha ha ha không dài thảo. Nhớ năm đó, ta cũng từng có như vậy mộng tưởng. Đương một cái vứt bỏ thế tục tinh tế hải tặc, điều khiển chính mình tinh hạm, sau lại phát hiện, ta mua không nổi tinh hạm, phi thường may mắn, nhất tiện nghi tư nhân tinh hạm muốn 1.300 nhiều vạn tinh tệ đi, còn không bao gồm thủ tục phí cùng xử lý giấy chứng nhận phí dụng. Đừng nói tinh hạm bổn hạm, chính là mỗi năm bảo dưỡng phí ta đều phó không dậy nổi. Thẩm Miên, vậy ngươi biết điều khiển tư nhân tinh hạm muốn khảo đi chứng sao? Lộ Nguyên, khai tinh hạm còn cần khảo thí. Thẩm Miên, ngươi biết tư nhân tinh hạm có bao nhiêu loại? Phân biệt thích hợp cái gì dưỡng tinh tế lữ hành? Bất đồng kích cỡ tinh hạm yêu cầu thế nào hằng ngày giữ gìn? Giữ gìn có yêu cầu đọc cái dạng gì chuyên nghiệp thư tịch sao? Lộ Nguyên chảo chảo bắt đầu run rẩy. Thẩm Miên, muốn đi vũ trụ chỗ sâu nhất, đường hàng không lại muốn như thế nào xác định? Phương hướng nào là chính xác? Như thế nào quan sát tinh vân cùng như thế nào tránh đi thiên thạch đàn? Lộ Nguyên mở to hai mắt, biểu tình đã dại ra, mê mang ánh mắt tràn ngập. Viện trưởng ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Thẩm Miên, ngươi hiện tại liền nhất cơ sở đồ vật đều không muốn nghe. Về sau muốn như thế nào tiếp cận mục tiêu của ngươi đâu? Phiêu ở trên trời mộng tưởng không có bất luận cái gì giá trị. Bất quá những lời này đối với không trưởng thành ấu tể tới nói, quá mức hiện thực tàn nhẫn. Thẩm Miên không có nói ra tử vong ánh sáng. Viện trưởng linh hồn tam liền hỏi, ta cảm giác tiểu ban long đã bắt đầu hoài nghi long sinh. Dâu tây vị dinh dưỡng tề, hiện thực đến hung hăng chát bổn đáng yêu tâm. Nhưng là vẫn cứ rất muốn cười làm sao bây giờ ha ha ha ha ha. Tâm tình, ô ô ô chỉ có ta cảm thấy viện trưởng hào ấm sao? Hắn không có nói tiểu ban long ý tưởng không thực tế. Tuy rằng siêu hiện thực, nhưng cũng là ở cổ vũ tiểu ban long vì ý nghĩ của chính mình nỗ lực. Hắn thật sự siêu tốt, ở viết luận văn, ta ái ta thật sự phi thường ái. Đã ở ngôi cao thượng hút rất nhiều nhân loại chủ bá. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là yêu nhất viện trưởng. Ta sau này chính là viện trưởng thôi. Lộ Nguyên hút hút cái mũi, hắn ở nguyên lai dục ấu viện đi học. Dục ấu sư nhóm dò hỏi mỗi cái long nhãi con mộng tưởng. Làm cho bọn họ viết xuống tới dán ở trên tường. Chính là hắn biết rõ. Các lão sư đều là hống hài tử mà thôi. Không có cái nào lão sư đem bọn họ nói thật sự. Thậm chí có chút lão sư thậm chí sẽ ở ấu tể nói chính mình về sau muốn làm cái gì thời điểm cười ra. Tới, hắn nói chính mình muốn làm một cái tinh hạm hạm trưởng. Tìm được vũ trụ biên giới. Lão sư lại lập tức nói cho hắn này không hiện thực. Muốn hắn đổi một giấc mộng tưởng, tuy rằng viện trưởng nói nghe tới so đổi mộng tưởng càng đả kích người. Chính là viện trưởng đã không có chê cười hắn, cũng không có lừa gạt hắn. Lộ Nguyên, kia, ta đây hảo hảo nghe giảng bài, về sau là có thể khai tinh hạm sao? Thẩm Miên nhéo tiểu long nhãi con viên lỗ tai, phát hiện xúc cảm không tồi, mặt vô biểu tình mà nhiều niết vài cái. Ai biết được, không thử thử một lần khẳng định không được, không biết vì cái gì. Viện trưởng lời nói luôn là đặc biệt làm long tín nhiệm. Lộ Nguyên cúi đầu, mở ra sách vở họa các loại long tộc đồ án. Kỳ thật hắn cũng không như vậy chán ghét dục ấu viện khóa. Hiểu biết bổn tộc có bao nhiêu thần kỳ là một kiện rất có ý tứ sự tình. Thẩm Miên đứng lên, hảo hảo nghe giảng bài đi. Lộ Nguyên ngồi trở lại ghế dựa, Trên bụng tiểu thịt mỡ bắn hai hạ, Thẩm Miên tùy tay đem một phen tiểu tấm cắt thu vào không gian. Đang muốn trở lại bục giảng, bỗng nhiên xoay người nói. Tan học thời điểm cùng nhau đem cái này bản đồ hợp lại đi, Lộ Nguyên đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Thật vậy chăng? Không tịch thu sao? Thẩm Miên rũ xuống đôi mắt, sờ sờ Lộ Nguyên lỗ tai, khóe môi hơi hơi cong lên. Ân không tịch thu. Tan học cùng Tiệp An cùng nhau đua đua xem đi, Tiệp An nhảy xuống ghế dựa. Nắm Thẩm Miên tay, từ Thẩm Miên phía sau lộ ra đầu. Hướng Lộ Nguyên gật đầu, nhiều nam nam. A a a a a a a a a a a a. Ta đã chết, ta đã chết. Tiểu ca ca có thể như vậy hống ta sao? Ta vẫn luôn cho rằng tiểu ca ca là cái loại này siêu khốc siêu lãnh đạm diện than. Vì cái gì sẽ như vậy ôn nhu a? Tiểu Giao che bái, cười cười hắn cười, dưới vòm trời, hắn như thế nào như vậy ôn nhu? Nhân loại đều như vậy ôn nhu sao? Ta muốn cho hắn sờ sờ ta. Hoàng Thái Tử Điện Hạ Huân Chương đưa ra hàng tinh X10 Vũ Chi Ca đưa ra tiểu tinh cầu. X15 phòng phát sóng trực tiếp bối cảnh đột nhiên trở tối. Tinh tinh điểm điểm quăng kéo đuôi dài xẹt qua phòng phát sóng trực tiếp. Bất Niên đưa ra một hồi. Mưa sao băng là đồng thời đưa ra 3.000 tiểu tinh cầu mới có thể kích phát đặc thù lễ. Vật, nói cách khác, một hồi mưa sao băng giá trị 3.000. Là mắt mèo ngôi cao nhất sang quý đánh thưởng lễ vật chi nhất. So mưa sao băng càng quý lễ vật. Chỉ có 5.000 tinh tệ, Vương Miện. Cùng 1.000.000 tinh tệ, truyền thuyết tuy rằng sẽ không toàn phòng phát sóng trực tiếp tiến hành thông cáo, nhưng đặc hiệu huyễn khốc. Ở đưa ra sau 1 giờ nội sẽ bước lên trang đầu lăn lộn nhắc nhở, lễ vật đưa ra sau. Phòng phát sóng trực tiếp hệ thống tự động bắn ra một cái tin tức. Thông cáo. Bất Niên cùng chủ bá thân mật độ đạt tới 30.000. Chúc mừng SX đạt được kim sắc huân chương. Đem đạt được tiến vào phòng phát sóng trực tiếp công bình nhắc nhở đặc quyền. Giải khóa màu đỏ làn đạn. Đỉnh làn đạn. Mắt mèo phát sóng trực tiếp. 1 tinh tệ lễ vật đổi 10 giờ thân mật độ. Thân mật độ càng cao fan cấp bậc càng cao. Đạt tới nhất định thân mật độ sẽ đạt được giả thuyết huân chương. 5.000 nhưng đổi đồng thau huân chương. 1.000.000 thân mật độ đổi bạc trắng huân chương. 2.000.000 tắc đổi kim sắc huân chương. Bất đồng cấp bậc huân chương giải khóa bất đồng đặc quyền, tử vong ánh sáng. Đại lão, lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Ta viện trưởng rốt cuộc cũng có đại lão phấn ô ô ô. Lão phấn rơi lệ, viện trưởng cố lên. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Hắn đáng giá, hắn đáng giá. Như vậy ôn nhu viện trưởng hắn đáng giá. Ta tuyên bố, ta hiện tại là viện trưởng fan trung thành. Thứ 7 quân đoàn siêu thần. Xa ở đế đô tinh Hoàng Thái Tử Điện Hạ mất đi fan X1 ha ha ha ha. Hoàng Thái Tử, đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Liền cùng phòng học cách một cái sàn gác Hoàng Thái Tử Điện Hạ chống cằm. Hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí còn tưởng theo chân bọn họ tán gẫu. Tỉ như... Các ngươi biết các ngươi phấn cái này tiểu ca ca hắn liền cùng ta trụ cùng nhau sao? Hắn thu nhỏ lại phát sóng trực tiếp giao diện. Từ đồ kho chung điều ra một chương quang bình chụp hình, khói bụi sắc áo sơ mi người thanh niên cao. Thả mảnh khảnh, biểu tình lãnh đạm, trong ánh mắt lại lạc đầy quang. Hắn là đang cười, chỉ là không quá rõ ràng, Hạ Tỉnh bỗng nhiên nhớ tới hắn lần đầu tiên đến xương bạch tinh chấp hành. Nhiệm vụ. Đại tuyết phô đầy trời đầy đất, mới cũ trồng chất tuyết trắng, cư nhiên còn mở ra một đóa hoa, rất nhỏ một đóa, giống vô ngần trên mặt nước tinh điểm gợn sóng, lại làm Hạ Tỉnh nhớ rất nhiều năm, đại khái bởi vì là xương bạch tinh băng nguyên quá lãnh túc. Nhưng mà tới rồi phong tuyết chỗ sâu trong, cư nhiên mở ra hoa, băng tuyết trong lòng ngực, thế nhưng có nóng bỏng ôn nhu, Hạ Tỉnh đối với này chương chụp hình nhìn thật lâu. Vẫn là nhịn không được phát tới rồi chính mình cá nhân tài khoản thượng. Cùng năm đó chụp được tới kia đóa hoa cùng nhau, Thẩm Miên vừa thấy cái này ID liền biết là Hạ Tỉnh. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra Hạ Tỉnh ỉ ở trên giường. Nhéo trí não lười biếng nhìn quang bình bộ dáng cảm tạ. Bất Miên mưa sao băng, cùng hắn cách một tầng sàn gác Hạ Tỉnh hai chân giao điệp. Híp mắt cười rộ lên, lẩm bẩm lầu bầu. Ngoặc kép, làm sao nói chuyện biểu tình đều như vậy đẹp đâu. Vic mở ra chính mình trí não, ghi chú vì Ngôn Hoán thượng tướng tài khoản cho hắn phát tới tin tức. Buổi sáng tốt lành tiểu Vic, hôm nay có rảnh sao? Có thể hay không giúp ta sửa tam phân xin báo cáo? Lần trước bị đánh đã trở lại, ta nhìn kỹ quá, cũng không biết nơi nào có vấn đề. Vic mở ra phụ kiện. Là tam phân xin điều hướng thủy đô tinh độ nghỉ dài hạn báo cáo. Vic thiếu chút nữa đem trí não quăng ngã. Ba cái đem cấp chạy đến người Long Văn Minh giao giới thủy đô tinh độ nghỉ dài hạn. Người điên rồi, quân bộ điên rồi. Vạn nhất bị nào đó lòng mang ý xấu người hoặc là Long chụp đến. Ai biết bọn họ lại muốn ở trên tinh võng tạo cái gì giao. Sửa bao nhiêu lần đều sẽ không thông qua. Trí não lại lần nữa chấn hai hạ. Ngôn Hoán thượng tướng ở sao tiểu Vích. Vích chịu đựng khí, làm bộ không nhìn thấy. Trong lòng lại có chút nghi hoặc. Tuy nói này ba vị cũng không phải cái gì bớt lo. Rốt cuộc không phải chỉ phụ trách đánh giặc chiến tranh cuồng ma. Sao có thể không rõ ràng lắm thủy đô tinh địa lý vị trí ngầm có ý chính trị ý nghĩa. Rốt cuộc là vì cái gì một hai phải đi thủy đô tinh. Vích là một con liệt diễm long thuộc hạ sôi trào long. Sôi trào long có thể phun ra cùng thuộc chung nhất nóng cháy ngọn lửa. Đại bộ phận sôi trào long tính tình đều rất kém cỏi. Nghe nói không có một con sôi trào long có thể không mang theo xử phạt đi ra trường học. Nhưng Vích là cái ngoại lệ, hắn là cái xã khủng. Vích là một con cường độ thấp xã giao sợ hãi chứng người bệnh, bởi vì mẫn cảm ít lời. Hơn nữa sức chiến đấu bạo biểu. Vích từ đế quốc tối cao trường quân đội tốt nghiệp khi lập tức đã bị hoàng thái tử chọn đi làm tùy hành quan, tất cả mọi người cảm thấy Vích lập tức liền phải thăng chức rất nhanh, đi lên long sinh đỉnh. Vích lại thời khắc đều tưởng từ chức hoàng thái tử, kỳ thật không thế nào sai xử hắn. Vị kia quá mức thân dân hoàng thái tử quân lữ kiếp sống so cùng tuổi long lớn lên nhiều. Làm việc điệu thấp chưa bao giờ làm hoa lệ đồ vật. So mặt khác mấy cái thành viên hoàng thất bớt lo quá nhiều, nhưng hoàng thái tử điện hạ có mấy cái vào sinh ra tử chiến hữu, có chuyện gì đều phải đi lên quấy rầy một chút Vích. Đáng thương Vích trên danh nghĩa là hoàng thái tử tùy hành quan, sau lưng lại bị hoàng thái tử ba cái bạn bè tốt trở thành lão mụ tử. Vích hít sâu một hơi, lẩm bẩm lầu bầu, hiện tại ở nghỉ phép, ngàn vạn đừng nóng giận. Bằng không liền phải hủy hoại thật vất vả mới có kỳ nghỉ. Hoàng thái tử lần trước chấp hành nhiệm vụ lúc sau bị thương, tĩnh dưỡng trong lúc cấm bất luận kẻ nào đi tìm hắn. Vích cũng rốt cuộc thoát ly nặng nề công tác, có thể đem mấy năm trước nghỉ phép phải về tới nghỉ ngơi. Hoàng thái tử là cái bớt lo hào cấp trên, cho nên hắn có thể tha thứ kia mấy cái phá việc nhiều phiền toái long. Vích hừ ca rời khỏi tin tức giao diện. Điểm tiến long tộc thường dùng ứng dụng mạng xã hội đọc giả. Mới vừa online, hệ thống liền nhắc nhở hắn chú ý người đã phát tân động thái. Đọc giả tuy rằng là công chúng ngôi cao, nhưng hoàng thái tử tài khoản nhưng vẫn không có chứng thực. Trừ bỏ trong lén lút người quen, công chúng nhóm cũng không biết hoàng thái tử cư nhiên ở đọc giả thượng có tài khoản. Vích điểm đi vào vừa thấy, khóe miệng tươi cười chậm rãi động lại, chỉ thấy đổi mới ra tới điều thứ nhất động thái. Đến từ trọng thương chưa lành, hoàng thái tử điện hạ. Vị này chưa từng có ở công chúng trước mặt lộ quá mặt đế quốc đệ nhất người thừa kế. Mặc dù là tư nhân tài khoản, cũng đều có một đống đồng sự chú ý. Hoàng thái tử chân dung vẫn luôn là một đóa lộng lẫy trong suốt. Tiểu hoa. Ở tuyết quang cùng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra bắt mắt màu cầu vồng, động thái chỉ có hai chương. Đồ cùng một cái biểu tình, một chương là phòng phát sóng trực tiếp chụp hình. Khói bụi sắc áo sơ mi thanh niên. Tuấn Mỹ tuân lệnh hắn xem qua khó quên. Thần sắc giống như kết một tầng xương. Trong ánh mắt lại mang theo hơi hơi cười, một khác chương là hoàng thái tử bổn long chân dung xuất xứ. Trong suốt tiểu hoa khai ở băng thiên tuyết địa. Vô ngần bạch trung phá lệ bắt mắt, Vích mạc danh cảm thấy chụp hình thượng thanh niên cùng chân dung thượng hoa có điểm tương tự, Vích nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Sau đó đi xuống phiên phiên bình luận, tức khắc kinh sợ, động thái phía dưới gần trăm điều bình luận. Tất cả đều là quân bộ các đại lão. Một đám đều đang hỏi Hoàng Thái Tử gần nhất có phải hay không gặp mệnh trung chú định vích. Ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt bớt lo đâu. Không phải trọng thương chưa lành ở dưỡng thương sao? Ngài có cái này không cho chính mình tạo tai tiếng. Như vậy động thái nếu như bị bái ra tới. Hoàng thất xã giao chỉ sợ muốn tăng ca đến rớt phải. Hắn cũng đến đi theo điên mất vích trước mắt tối sầm. Cảm thấy Hoàng Thái Tử trước kia điệu thấp có nội hàm Long Thiết hoàn toàn băng rồi. Tác giả có lời. Muốn nói. Ngày hôm qua là tiên nữ tiết. Cho đại gia nói một tiếng đến trễ ngày hội vui sướng. Sau đó hôm nay phát lại bổ sung 30 cái bao lì xì moa moa. Hạ Tỉnh đối không thân người cùng Long. Khiêm tốn thân sĩ còn đặc biệt có EQ. Hạ Tỉnh đối Thục Long cùng người. Tạo Hạ Tỉnh đối Thẩm Miên. 18 cấm. Hết chương.